Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322 ta hảo hận, kỳ thật tránh ở hình tròn khắc hoa đá phiến phía dưới thời điểm. Tây Môn Khánh Chi nguyên bản là tưởng đánh lén thời điểm trực tiếp oanh giết Giang Tâm Thành. Chính là đối với Giang Tâm Thành cùng đồng võ một trận chiến kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Tây Môn thế ra có thể nói là rất là hiểu biết. Bởi vì ở đồng võ cùng Giang Tâm Thành chiến đấu kịch liệt thời điểm. Phụ cận có mãnh hổ đường cao thủ thông qua kính viễn vọng thời khắc quan sát đến. Đối với Giang Tâm Thành thực lực có điều hiểu biết. Thông qua mãnh hổ đường cao thủ chi khẩu, Tây Môn Khánh Chi biết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cực kỳ hùng hậu. Thậm chí ở ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thời điểm là có thể đủ cùng bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại địa vị ngang nhau. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cũng không tồi. Nói cách khác cũng không có khả năng làm được cùng đồng võ cứng đối cứng. Lấy ngưng vân cảnh thực lực, có thể làm được cùng hóa vũ cảnh phong cương đại lại cứng đối cứng. Sở yêu cầu không chỉ là nguyên lực cũng đủ hùng hậu cùng tinh thuần. Càng cần nữa thân thể cường độ cũng đạt tới nhất định trình độ. Nếu không trong tình huống bình thường. Hóa vũ cảnh phong cương đại lại thân thể cường độ hơn xa ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chín thành chín ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thân thể cường độ đều kém hóa vũ cảnh phong cương đại. Lại mấy lần không ngừng, thông qua mãnh hổ đường cao thủ chi khẩu, trải qua thận trọng phỏng đoán. Tây Môn Khánh Chi xác định Giang Tâm Thành thân thể cường độ hơn xa bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu. Phong cương đại lại, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tây Môn thế gia lợi hại. Cho nên ở đánh lén thời điểm, Tây Môn Khánh Chi cũng không có lựa chọn trực tiếp lấy hùng hậu nguyên lực oanh sát Giang Tâm Thành. Bởi vì Tây Môn Khánh Chi lo lắng làm như vậy, căn bản oanh bất tử Giang Tâm Thành. Hơn nữa Giang Tâm Thành tốc độ cũng thực mau, thần thức lại như vậy lợi hại. Tây Môn Khánh Chi phỏng đoán lúc sau đến ra kết quả. Chính mình có thể trực tiếp oanh sát Giang Tâm Thành tỷ lệ không đủ 1/3. Như thế thấp tỷ lệ, há là Tây Môn Khánh Chi muốn. Cho nên ở suy xét lúc sau, Tây Môn Khánh Chi quyết định cùng Giang Tâm Thành so đấu nguyên lực. Đến lúc đó không cần nguyên lực oanh kích Giang Tâm Thành. Hoặc là dùng vũ khí đánh chết Giang Tâm Thành. Bởi vì Tây Môn Khánh Chi cũng không am hiểu sử dụng vũ khí. Hắn sở trường nhất ngụy nguyên lực chiến kỹ là một môn trường pháp. Nhưng là cửa này có thể nói cực phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ cũng không thể làm Tây Môn Khánh Chi. Có 10 phần nắm chắc đánh chết Giang Tâm Thành. Cuối cùng Tây Môn Khánh Chi lựa chọn cùng Giang Tâm Thành so đấu nguyên lực. Bởi vì thông qua hiểu biết Giang Tâm Thành cùng đồng võ chiến đấu kịch liệt. Tây Môn Khánh Chi biết Giang Tâm Thành tuy rằng có được so sánh bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu. Phong cương đại lại thực lực. Nhưng là trong cơ thể nguyên lực còn không bằng hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Nếu không đồng võ liền chiếm cứ không được thượng phong, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực liền hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đều không bằng. Càng đừng nói hắn cái này so hóa vũ cảnh lúc đầu trong cơ thể nguyên lực hùng hậu cùng tinh thuần. Mấy chục lần hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Trải qua cẩn thận tính toán. Tây Môn Khánh Chi suy đoán nếu dùng đua nguyên lực phương thức, hắn có thể đánh chết Giang Tâm Thành khả năng tính cao tới 99% trở lên. Cho nên Tây Môn Khánh Chi liền làm ra như vậy lựa chọn. Nguyên bản Tây Môn Khánh Chi cho rằng lấy trong thân thể hắn hóa vũ cảnh hậu kỳ thiên cực quyết. Nguyên lực, chỉ cần vài phút thời gian. liền có thể bẻ gãy nghiền nát mà phá hủy giang tâm thành đan điền, làm hắn trở thành một cái phế nhân. Sau đó lấy giang tâm thành đan điền vì trung tâm, thiên cực quyết nguyên lực dọc theo kinh mạch lưu chuyển giang tâm thành toàn thân, đem giang tâm thành toàn thân kinh mạch cũng cấp phá hủy, làm hắn hoàn toàn chặt đứt tu luyện khả năng. Đối với Tây Môn Khánh Chi trong kế hoạch, chỉ cần 3 phút tả hữu thời gian, phế đi giang tâm thành lúc sau liền lập tức đem không hề sức phản kháng giang tâm thành bắt đi hảo. Hảo mà phao chế, gần nhất phát tiết trong lòng chi hận. Thứ hai cũng có thể đem giang tâm thành đưa cho mãnh hổ đường tàn đảng, làm cho bọn họ hảo hảo sửa chữa giang tâm thành. Như vậy cũng có thể đủ thu mua nhân tâm mà đi. Nhưng là Tây Môn Khánh Chi không nghĩ tới giang tâm thành lại là như vậy khó chơi. 3 phút qua đi, giang tâm thành trừ bỏ thân thể bành trướng một chút, khóe miệng chảy một ít huyết, đan điền cũng không có nổ tung. Mà lúc này Đại học Thiên Hải các cao thủ cũng mau chạy đến, xúm lại ở người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Tây Môn Khánh Chi lập tức biết muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết giang tâm thành rất khó. Nếu nói như vậy, vậy chậm rãi giải quyết hảo. Dù sao người chung quanh ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám động bọn họ hai cái. Tây Môn Khánh Chi dứt khoát liền chuẩn bị ở Đại học Thiên Hải cao tầng mí mắt phía dưới phế đi giang tâm thành. Làm như vậy cũng là cho Đại học Thiên Hải một cái nho nhỏ giáo huấn, làm Đại học Thiên Hải biết Tây Môn thế ra không phải như vậy hảo nắn bóp. Rốt cuộc nếu không phải Đại học Thiên Hải nói, Tây Môn trường không đã sớm phái hóa vụ cảnh phong cương đại lại xử lý giang tâm thành cùng giang tâm thành cả nhà. Kết quả liền bởi vì Đại học Thiên Hải nhúng tay, khiến cho Tây Môn thế gia hóa vụ cảnh phong cương đại lại ném chuột sợ vỡ đồ. Không có trước tiên diệt trừ giang tâm thành cái này mối họa, cuối cùng làm cho Tây Môn thế gia tứ đại bá chủ chi nhất đồng võ thân vẫn. Cho nên ở cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải quyết giang tâm thành lúc sau, Tây Môn Khánh Chi lập tức nghĩ tới điểm này nhi, quyết định hào hảo rằng co đi xuống. Ở Đại học Thiên Hải mọi người mí mắt phía dưới, ở sở hữu người vây xem mí mắt phía dưới, hủy hoại giang tâm thành cái này Đại học Thiên Hải 10 năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, hết thảy tiến hành thực thuận lợi. Đại học Thiên Hải mọi người giận không thể át rồi lại không thể nề hà. Đặc biệt là Cận Thiên Trạch càng là khí mau hộp máu. Tây Môn Khánh Chi hoàn mỹ mà đạt thành chính mình mục đích này. Lúc này thời gian đã qua đi 20 phút tả hữu. Giang Tâm Thành lúc này cũng đột phá tới rồi hóa vũ cảnh lúc đầu. Sự tình mất đi khống chế. Bất quá bởi vì Giang Tâm Thành biểu diễn thực đúng chỗ, cái này làm cho Tây Môn trường không lại do dự một đoạn thời gian. Cuối cùng ở quyết định đổi một loại phương thức đối phó giang tâm thành thời điểm, lại phát hiện đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị giang tâm thành bước tới rồi lương sơn thượng. Tưởng lui, lui không được. Tưởng tiến, tiến không được. Cuối cùng rốt cuộc bị giang tâm thành hoàn toàn tuyên bàn. Hơn nữa đến bây giờ Tây Môn Khánh Chi còn mãn đầu óc phát ngốc, không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi. Thẳng đến giờ này khắc này, nghe được giang tâm thành chính miệng nói ra, Tây Môn Khánh Chi mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình phía trước có bao nhiêu xuẩn, uổng phí chính mình tự cho là tính toán không bỏ sót. Lần này tất nhiên có thể đánh chết giang tâm thành, hơn nữa là nắm chắc đánh chết, nhưng là không nghĩ tới cả đời đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt bị mù, lật thuyền trong mương, chẳng những thua chính mình, còn thua toàn bộ Tây Môn thế gia. Tưởng tượng đến nơi đây, Tây Môn Khánh Chi trong bụng hối hận liền quay cuồng lên. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, hắn ngay từ đầu liền trực tiếp từ Giang Tâm Thành kinh mạch bắt đầu phá hủy. Một chút phá hủy Giang Tâm Thành trong cơ thể sở hữu kinh mạch. Cuối cùng lại phá hủy Giang Tâm Thành đan điền. Tuy rằng làm như vậy chập điểm nhi, nhưng là thằng ở ổn thỏa, mà không phải giống phía trước như vậy. Vì mau chóng đạt thành mục đích, đầu tiên đi oanh kích Giang Tâm Thành đan điền, khiến cho chính mình vô pháp cùng oanh nhập Giang Tâm Thành đan điền trung thiên cực quyết nguyên lực liên hệ. Cuối cùng chẳng những không có thương tổn đến Giang Tâm Thành, ngược lại trở thành Giang Tâm Thành đột phá bình cảnh trợ lực. Tây Môn Khánh Chi, hận nha, hối hận ruột đều thanh. Hết chương.